Đan Võ Thần Tôn, chương 353, nói sớm, để cho các ngươi cùng tiến lên. Gocchuyenaudio.com, người đang, ZH Côn mọi người xôn xao. Hai người này làm thật vô sỉ. Đúng vậy à, vậy mà tại sao lưng đánh lén? Rõ ràng là muốn hai cái đối phó một cái. Ha ha, kết quả còn bị Diệp Tinh Hà phát hiện. Mất thể diện, Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Uể oải nói ra, đơn đấu đánh không lại, liền muốn quần ẩu đúng không? Trong lúc nói chuyện, cực kỳ tùy ý đấm ra một quyền, hung hăng, chính là đập vào Địch Trường Phong cái kia nắm đen nhánh trên đoản kiếm. Keng, đến một tiếng thanh thúy tiếng vang, sắc bén cực điểm đen nhánh đoản kiếm, không có thương tổn đến Diệp Tinh Hà một chút, ngược lại bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Địch Trường Phong cảm giác lực lượng khổng lồ vọt tới. Màu đen đoản kiếm căn bản nắm cầm không được, trực tiếp bay lên, sau một khắc, liền thấy Diệp Tinh Hà nắm đấm, xuất hiện ở trong tầm mắt, đồng thời càng lúc càng lớn. Địch Trường Phong phát ra hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp lui về phía sau, nhưng lại như thế nào trốn được. Tiếng kêu thảm thiết, hơi ngừng, Địch Trường Phong, bị Diệp Tinh Hà một quyền hung hăng đập vào yết hầu phía trên. Cổ của hắn xương, trực tiếp bị sinh sinh đánh vỡ, cổ đều bị trực tiếp cắt ngang, tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, liền ngã xuống tại trên lôi đài, toàn thân kịch liệt co quắp, bưng bít lấy cổ, liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, chỉ có thể phát ra ha ha tiếng vang, lăn qua lăn lại, thê thảm vô cùng. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngươi nghĩ cắt đứt cổ của ta, ta liền đánh vỡ cổ họng của ngươi. Lại công bằng bất quá. Hắn xoay người lại, nhìn về phía Hoắc Kình Vũ đám người. Hắn uể oải nói ra, ta đã nói rồi, để cho các ngươi cùng tiến lên. Vừa rồi không cùng lúc bên trên, hiện tại phát hiện đánh không lại, lại muốn quần ẩu. Diệp Tinh Hà mỉm cười, Hoắc đại công tử, quả nhiên danh bất hư truyền nha. Trong đám người, vang lên một mảnh to lớn tiếng cười vang. Này Hoắc công tử, thật sự là mất thể diện, cẩu thí Hoắc công tử, sẽ chỉ khi dễ nhỏ yếu mà thôi, tại cường giả chân chính trước mặt, còn không phải không đáng giá nhắc tới. Đúng đấy, năm người cộng lại, đều đánh không lại Diệp Tinh Hà một người, mới vừa rồi còn có mặt tại cái kia diễu võ dương oai. Quả thực là hài hước, mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Hoắc Kình Vũ lúc này, mắt thấy Địch Trường Phong bị Diệp Tinh Hà trực tiếp dòm ra, liền biết kế hoạch của mình triệt để thất bại. Mắt sáng lên, lui lại hai bước, Hoắc Kình Vũ trầm giọng nói ra. Diệp Tinh Hà, ta hai người như vậy tính cái ngang tay. Như thế nào, mọi người xôn xao, Hoắc Kình Vũ làm thật vô sỉ. Lúc này còn có mặt mũi nói ra ngang tay. Hắn rõ ràng cũng không phải là Diệp Tinh Hà đối thủ. Ngang tay, Diệp Tinh Hà khóe miệng khẽ nhếch, bình mẹ ngươi tay, một tiếng hét lên, bỗng nhiên tiến lên, đấm ra một quyền, Hoắc Kình Vũ hốt hoảng ứng đối, lại ở đâu là đối thủ, một quyền này, trực tiếp đem trong tay hắn màu đen chảm ngựa cự đao đánh bay. Diệp Tinh Hà cười to, lại đến một quyền, lại là một quyền này, thì là trực tiếp đưa hắn phòng ngự sinh sinh đánh vỡ. Một tiếng hét thảm, bay đến trên không, Diệp Tinh Hà cười ha ha, lại đến, thân hình lóe lên, bỗng nhiên bay đến trên không, tại Hoắc Kình Vũ cực độ hoảng sợ trong tầm mắt, đi vào trước mặt hắn, sau đó, liên tục oanh ra ba quyền, tất cả đều rơi vào Hoắc Kình Vũ trên thân thể, đệ nhất quyền, cơ bắp vỡ nát, quyền thứ hai, xương cốt đứt gãy, quyền thứ ba, liền nội tạng đều là bị hao tổn. Hoắc Kình Vũ bị đánh điên cuồng kêu thảm, máu tươi cuồng phún, cả người, máu thịt be bét, bịch một tiếng, như cùng một cái rách dưới túi, trực tiếp đập xuống đất, tê liệt ở nơi đó, không thành hình người, mặc dù còn chưa có chết, nhưng cơ hồ đã bị đánh phế đi. Trên nhà cao tầng, Hoắc Trường Tùng đem một màn này thấy rất rõ ràng, hắn tâm cơ cực kỳ sâu lắng, vẻ mặt như thường, thậm chí không có chút nào biến hóa. Chẳng qua là tay, lại khép tại trong tay áo. Cái kia tay áo, đều đang khe khẽ run rẩy. Nhưng hắn không có nói bất luận cái gì lời. Không có bất kỳ cái gì can thiệp. Bởi vì, việc này, là Tắc Hạ Học Cung cùng Phủ Thái Thú chung nhau định ra tới. Hắn gần như đều muốn nhịn không được mở miệng Khóe miệng rút ra mấy lần, nhưng vẫn là gắt gao ngăn chặn. Không được, không thể hỏng triều đình việc lớn. Trong lòng của hắn một hồi gào thét, mà hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, đã là tràn ngập sát cơ. Hoắc Kình Vũ, Hoàng Tuấn Ngộ, Địch Trường Phong ba người, đều bị Diệp Tinh Hà đánh lại không chiến lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Tinh Hà nhìn về phía còn lại Tờ Tông Bảo cùng Chớ Phương Vũ. Tới a, hiện tại đến hai ngươi, đánh với ta một trận đi. Tầm mắt băng lãnh, sát cơ nghiêm nghị, Tờ Tông Bảo, Chớ Phương Vũ, nào dám đánh, liên tiếp lui về phía sau khoát tay. Không dám, không dám, chúng ta không dám đánh. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Không dám đánh, cho phép các ngươi sao? Hắn giống to một tiếng. Hiện tại chính là loạn chiến chi nguyệt. Ta Diệp Tinh Hà ở đây. Hướng hai người các ngươi danh nghĩa viện đệ tử. Khởi xướng khiêu chiến, các ngươi, có dám hay không tiếp? Tờ Tông Bảo Chớ Phương Vũ sắc mặt tái nhợt. Nào dám tiếp, nhưng, đây là Tắc Hạ Học Cung quy củ. Bọn hắn cũng không dám trái với. Diệp Tinh Hà đã sẽ không cho bọn hắn thời gian phản ứng. Ha ha trong tiếng cười lớn, thân hình cấp tốc hướng về phía trước, đi thẳng tới trước người hai người. Tờ Tông Bảo, Chớ Phương Vũ hai người cắn răng, điên cuồng hướng Diệp Tinh Hà công kích, thậm chí liền mệnh hồn đều vận dụng, nhưng, không có ích lợi gì. Diệp Tinh Hà tiện tay mấy quyền đả ra, trực tiếp đem hai người mệnh hồn sinh sinh đánh tan. Tiếp theo, nắm hai người này cũng đánh thần chịu trọng thương, té xuống đất, thật vừa đúng lúc, hai người rơi xuống đất địa phương, đúng lúc là Hoắc Kình Vũ đám người ngã xuống đất địa phương. Năm người nằm thành một hàng, hoặc tiếng kêu rên liên hồi, hoặc toàn thân run rẩy vặn vẹo, dưới đài, thì là một mảnh lặng ngắt như tờ, chỗ có người cảm giác trước mặt một màn này phát sinh, liền giống như đang nằm mơ. Thiếu niên này, cứ như vậy đem ngũ đại công tử cho đánh bại, đêm này không ai bì nổi năm tên hạ viện cường giả. Cho tùy tiện nghiền ép, sau một khắc, trong đám người thì là bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô. Lớn tiếng la lên Diệp Tinh Hà tên, ngũ đại công tử, làm nhiều việc ác, ra tay tàn nhẫn, không ai bì nổi, bọn hắn đã sớm trong lòng thống hận, lại không thể làm gì. Hiện tại, Diệp Tinh Hà thì là làm cho tất cả mọi người, đều trong lòng vô cùng thoải mái. Hoắc Kình Vũ tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Trong mắt tràn ngập vẻ oán độc, hắn biết, chính mình hôm nay đã mất hết thể diện. Nhưng, cũng chỉ thế thôi, Diệp Tinh Hà không có khả năng làm gì mình, mà lại, ánh mắt hắn loạn chuyển, đã nghĩ đến, sau đó phải làm như thế nào gấp 10 gấp trăm lần hung ác trả thù lại. Diệp Tinh Hà tiếp xúc đến hắn ánh mắt, bỗng nhiên khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Hoắc Kình Vũ, tựa hồ ngươi vẫn là không phục lắm. Hoắc Kình Vũ cắn răng, tràn đầy dữ tợn. Diệp Tinh Hà, ngươi rất biết đánh nhau phải không? Nhưng ta cho ngươi biết, nhiều khi, không phải có thể đánh liền có thể đại biểu hết thảy. Hôm nay coi như ta cắm, ngươi chờ đó cho ta. Dứt lời, chính là giãy giụa lấy đứng dậy. Liền muốn rời khỏi, Diệp Tinh Hà lúc này bỗng nhiên mỉm cười. Ta nhường ngươi đi rồi sao? Hoắc Kình Vũ lập tức toàn thân run lên. Trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu hoảng sợ. Quay người nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Ngươi, ngươi, còn muốn thế nào? Cách chương.